Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, không nói gạt ngươi. Cha ta nhiều, Tần Vũ mang theo Sát Mãnh, Phó Tiểu Hào, tại phố Thổ Cha nối liền Từ Dương, Mã Lão Nhị bọn người về sau, lập tức lái xe liền chạy tới Giang Nam khu vùng ngoại thành phương hướng. Nửa đêm 11 điểm nhiều. Hai đài ô tô đứng tại một chỗ công ty mậu dịch cửa đại viện bên ngoài. Tần Vũ xuống xe bấm cái kia tại phòng trà theo mình gặp mặt nam tử điện thoại. Uy, ta đến, người đến công ty mậu dịch cửa đại viện rồi. Đối phương hỏi, vâng, Tần Vũ gật đầu, được, người chờ một hồi đi. Ta để người đi qua tiếp ngươi. Nam tử lời nói trầm ổn đáp lại. Tiền muốn chuẩn bị kỹ càng. 200 vạn khẳng định không được. Tần Vũ nhắc nhở một câu. Trong lòng ta nắm chắc. Nam tử sau khi gật đầu, liền dập máy điện thoại. Trung tâm thành phố thị chính cán bộ trong đại viện. Mấy đài xa hoa ô tô đứng tại một chỗ biệt viện cổng. 7-8 cái tuổi trẻ đứng tại trên bậc thang. Ngay tại sắc mặt ngưng trọng nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Trong biệt viện, 3 tầng lầu phòng trong đại sảnh. Một tên qua tuổi 50 phụ nữ đang ngồi ở trên ghế salon khóc. Bên cạnh 7-8 cái thân thích cũng đều tại bôi nước mắt. Nhẹ giọng trấn an. Qua một lát, tam công tử ăn mặc âu phục. Sắc mặt tái xanh từ lầu 2 đi xuống. Xác định chưa? Phụ nữ trông thấy tam công tử xuống tới. Lập tức ngẩng đầu quát hỏi một câu. Tam công tử nắm đấm. Thanh âm khàn khàn lại bao hàm vô hạn áy náy nói ra. Thật xin lỗi. Mẹ, phụ nữ thoáng sửng sốt một chút về sau. Tiếng khóc càng thêm kịch liệt. Khuôn mặt 10 phần bi thống. Tam công tử không đành lòng trông thấy mẫu thân khóc giống. Thẳng cau mày, cất bước hướng ra ngoài cửa đi đến. Biệt viện cổng, 7-8 cái tuổi trẻ gặp một lần tam công tử ra. Lập tức cất bước xông tới. Thật xảy ra chuyện rồi. Người chết tại Giang Châu rồi. Tam ca, đến cùng chuyện ra sao? Ngoặc kép, đám người mồm năm miệng 10 hỏi. Tam công tử lặng lẽ nhìn lướt qua đám người. Lời nói ngắn gọn nói ra. Tiểu tinh thượng ta xe. Các ngươi tất cả giải tán đi. Ngày mai ta tại hội sở tìm các ngươi. Đám người sững sờ. Toàn bộ im lặng. Tam công tử đưa tay lôi ra cửa xe. Xoay người ngồi lên, mà ngoài xe chỉ có một cái cùng hắn niên kỷ tương tự tuổi trẻ. Cũng đi theo ô tô, những người khác đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mấy chục giây sau, ô tô chậm rãi rời đi. Còn lại tiểu tử môn thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Xong, nhìn tam ca phản ứng, người khẳng định là chết. Chuyện kia lớn, ngoặc kép, ai, làm sao làm thành dạng này. Đám người cảm xúc đều rất hạ. Mặt lộ vẻ u sầu. Trên xe, lái xe khuôn mặt thấp thỏm hướng về phía tam công tử hỏi. Chúng ta đi chỗ nào? Đi Giang Nam lão lý chỗ ấy. Tam công tử mặt không thay đổi trở lại. Được rồi, lái xe sau khi gật đầu. Chuyên tâm lái xe, chỗ ngồi phía sau. Gọi tiểu tinh tuổi trẻ. Nhíu mày hỏi một câu. Cữu thật không có sao. Hô. Tam công tử thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại trở lại. Không có, tiểu tinh nghe nói như thế. Đầu ông một tiếng, ngoặc kép, cữu chết oan a. Tam công tử cắn răng, thanh âm khàn khàn nói ra. Sự tình phá hủy ở Tùng Giang. Tần Vũ bọn người ở tại công ty mậu dịch cổng đợi đại khái có thể có 10 mấy phút sau. Trong nội viện mới mở ra một cỗ loại kia có thể chứa chở 10 mấy người đưa đò xe. Tới, Tần Vũ trông thấy đưa đò xe, lập tức nghênh đón, Tần tiên sinh đúng không? Lái xe ngồi trên xe hô một câu. Vâng, Tần Vũ gật đầu, các ngươi lên đây đi, ta mang các ngươi vào xưởng phòng. Lái xe khoát tay áo, đám người nghe tiếng tiến lên, mình tìm vị trí ngồi ở đưa đò trên xe. Lái xe thấy tất cả mọi người ngồi xuống về sau, mới thay đổi đầu xe. Một lần nữa tiến vào đại viện, trên xe, Tần Vũ quay đầu đánh giá bốn phía, phát hiện chỗ này công ty mậu dịch đại viện bị thu thập cực kỳ hợp quy tắc. Lầu thể nước sơn sạch sẽ, trong nội viện tuyết động chất đống có thứ tự, liền rất nhỏ người đi đường đá lên, cũng bị thanh lý phi thường sạch sẽ. Bởi vậy có thể thấy được, cái này công ty mậu dịch quy mô không nhỏ. Ô tô tại trong đại viện mở ước chừng 5-6 phút sau, mới đi đến được lầu chính sau bên cạnh thẳng đối kho hàng lớn. Lái xe sẽ xe tắt máy, khoát tay hướng về phía đám người hô, đều xuống xe đi. Mã lão nhị ngẩng đầu nhìn một chút bên trái kho hàng lớn, hơi có chút tò mò hỏi, chiếm diện tích như thế lớn, đến tại khu 9 tiếp bao nhiêu sinh ý, mới có thể duy trì công ty vận chuyển a? Nơi này không riêng làm khu 9 sinh ý. Lái xe cười trả lời một câu, cất bước hô, đến, hướng bên này đi. Đám người đi theo lái xe đi vào số 2 kho, gặp hắn dùng tay quay mở ra cái khác nặng nề nhà kho cửa chính. Lập tức lại dùng hai tay xẽ hai cánh cửa triệt để đẩy ra. Cửa vừa mở ra, Tần Vũ Mộng, số 2 kho bên trong vậy mà ngừng lại hai khung tư nhân máy bay trực thăng. Mà mẹ nó, dù là bình thường bình tĩnh Từ Dương, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ra. Ngươi Tần tìm ông chủ này, đến cùng là làm gì a? Cái này trong túi thật không phải bình thường có bạc. Nói thật, ta cũng không biết hắn là cái gì thực chất. Tần Vũ lấy lại tinh thần, lắc đầu lên tiếng, mẹ cái bê, cái này máy bay vững tâm sao? Không thể cho ta từ trên trời ném xuống a. Mã lão nhị liếc mắt xông Tần Vũ thầm nói, đối phương tin được không? Có thể hay không tin? Ta là không biết. Dù sao hắn là đem tiền gọi cho Khả Khả. Tần Vũ xoa xoa tay trở lại, cầu phú quý trong nguy hiểm đi. Mấy người ngay tại trò chuyện thời điểm, ngoài cửa đi tới hai tên ăn mặc phi hành chế phục nam tử, quay đầu hướng về phía Tần Vũ nói một câu, tại xin đường thủy, các ngươi chờ khoảng một hồi. Được. Tần Vũ đưa tay móc ra hộp thuốc lá, đưa cho đối phương hai cây sau hỏi, cái này công ty mậu dịch thật là tàng long ngọa hổ, chẳng những có máy bay trực thăng, còn có chuyên dụng người điều khiển ha. Bên trái phi công cúi đầu mượn Tần Vũ hỏa nhi châm thuốc lá, hít một hơi thật sâu sau nói ra, chúng ta không phải cái này công ty mậu dịch, là bằng hữu của hắn. Hắn thích phi hành, cho nên mới tại chú quân chỗ ấy mua hai khung giải nghệ võ thẳng chơi đùa. Mã lão nhị nghe nói như thế gãi gãi cái mũi, quay đầu hướng về phía Phó Tiểu Hào thầm nói, mua hai khung máy bay trực thăng, liền vì chơi đùa, người Vũ ca tân cha, vẫn có chút châu phê ha. Vũ ca đang tìm cha phương diện, cái kia đúng là khiến người khâm phục. Phó Tiểu Hào gật đầu phụ họa một câu, Tùng Giang chứ danh tìm cha người nha. Ha ha, đám người lẫn nhau đối mặt cười một tiếng, thì thầm cái gì chơi ứng đâu. Chút nghiêm túc, Tần Vũ quay đầu quát lớn một câu, Giang Nam khu, lão Lý trụ sở trước cửa, Tam công tử xuống xe, nhẹ giọng hướng về phía Tiểu Tinh hô, người trong xe chở lấy, chính ta đi vào. Tốt. Tiểu Tinh gật đầu, Tam công tử thuận tay đóng cửa xe, cất bước đi vào lão Lý trước cửa, đưa tay ấn chuông cửa. Ước chừng 2 phút sau, lão Lý đẩy cửa đi ra, sửng sốt một chút sau hỏi, người thế nào tới? Ta cậu chết rồi, tại Giang Châu chết. Tam công tử mặt không thay đổi nói. Lão Lý sững sờ, lập tức nhíu mày, chúng ta tâm sự. Tam công tử vô dụng lão Lý chào hỏi, cất bước liền đi vào trong phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.